Sau khi nữ vương thất tình, chương 10, góc truyện audio.com, rời đi lực chú ý của Tiểu Oa Nhi, hai mẹ con rốt cục có thể im lặng nói chuyện đứng đắn thân thể hiện tại thế nào, bà Hạ hỏi. Trừ bỏ không thể cầm đồ nặng, không thể vận động kịch liệt, miệng vết thương ngẫu nhiên còn có thể có điểm đau ở ngoài, liền cùng bình thường giống nhau. Hạ Tiểu Dư thành thật trả lời, phát sinh loại sự tình này vì sao lại không liên lạc về nhà? Bà Hạ chất vấn, đây là trạng huống đột phát, muốn con như thế nào liên lạc? Cô nhỏ giọng biện dài, trước phẫu thuật không nói, vậy sau phẫu thuật thì sao? Trừng mắt liếc cô một cái, hỏi lại, sau khi phẫu thuật thân thể rất đau, lại như thế nào mà nhớ rõ phải đánh điện thoại liên lạc? Cô thấp giọng trả lời, đau suốt 10 ngày, bà Hạ vẻ mặt khinh phúng, không tin lời của cô. Quả nhiên là ai hiểu con gái bằng mẹ, thật sự quyết định sẽ gả cho hắn. À, cái gì? Hạ Tiểu Dư thản nhiên ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn mẹ. Mẹ nói về đề tài này có thể hay không quá nhanh à, cái gì? Bà Hạ nhìn cô liếc mắt một cái, tức giận nói, hai người các ngươi hiện tại không phải đều đã ở cùng một chỗ sao? Mặt đỏ lên, cô nhịn không được vì chính mình biện giải, con là bị anh ta bức. Nếu con không chuyển đi đến nhà anh ta ở, anh ta sẽ chuyển đến chỗ con. Căn phòng kia nhỏ như vậy, căn bản không có biện pháp nhiều thêm một người. Lúc con phẫu thuật nằm viện cũng phải điều là hắn chiếu cố sao? Bà Hạ ngắm cô liếc mắt một cái tiếp tục nói, tình nguyện chọn hắn, mà không muốn lựa chọn người nhà, có thể thấy được hắn ở trong lòng ngươi địa vị so với ba mẹ, so với tỷ tỷ, so với Tiểu Oa Nhi đều còn quan trọng hơn. Nào có, cô lập tức kháng nghị, thế nào không có, mẹ Hạ Tiểu Dư đầu hàng trả lời. Sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, như thế nào không thấy tỷ tỷ? Cô bất chi bất giác nhíu mày. Chẳng lẽ tiểu thiệp trong lòng đến bây giờ đối với Tiêu Kỳ vẫn còn khúc mắc, biết hắn có thể sẽ đến, nên cố ý lẩn tránh. Nếu thật sự là nói như vậy kia, không nên suy nghĩ bậy bạ, tiểu thiệp nghe được hai người các ngươi ở cùng một chỗ, so với ai khác đều vui vẻ. Nó nói nó vẫn thực hối hận lúc trước biết rõ hai người các ngươi thực để ý đối phương, lại còn chen vào giữa các ngươi trong, làm hại các ngươi vì nó mà bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ, là Tiêu Kỳ kia ngu ngốc chính mình phân không rõ ràng người trong lòng rốt cuộc là ai. Cô nhịn không được vì tỷ tỷ nói. Tóm lại quá khứ đều trôi qua, quan trọng là hiện tại cùng tương lai, các ngươi tính khi nào thì kết hôn. Đây mới là điều bà quan tâm. Hạ Tiểu Dư may mắn chính mình hiện tại không ở uống nước, nếu không nhất định sẽ phun ra. Mẹ, ngươi thay đổi đề tài tốc độ có thể hay không quá nhanh nha? Cô giờ khóc giờ cười hỏi. Nhanh sao, đừng nói sang chuyện khác, trả lời mẹ. Mẹ muốn con trả lời cái gì? Con cùng Tiêu Kỳ kết giao không đến 3 tháng, cũng đã ở cùng một chỗ. Bà Hạ chen vào nói trọng điểm, con đã giải thích rồi, đó là bất đắc dĩ. Cho nên ý của con là con không nghĩ gả cho hắn, không muốn cùng hắn kết hôn. Thật sự là như thế nào có một loại cảm giác nói không rõ nha. Hạ Tiểu Dư mặt nhăn nhanh mày, vừa lúc thấy Tiêu Kỳ theo bên ngoài đi vào, cô có cảm giác như gặp ân nhân cứu mạng. Có hắn ở đây, mẹ hẳn là sẽ không lại ép hôn đi. Cô đang tưởng tượng, là ai gọi nha, cô mở miệng hỏi Tiêu Kỳ, kỳ thật cũng không phải thật muốn biết đáp án, chính là muốn rời đi lực chú ý của mẹ mà thôi. Mẹ anh, góc truyện audio.com. Hắn thành thật trả lời, hại cô nhất thời há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Mẹ Tiêu, lại là một người khó chơi. Nhưng là cô thật sự muốn hỏi Tiêu Kỳ, mẹ Tiêu như thế nào gọi điện thoại cho hắn, lại ở trong điện thoại thảo luận cái gì? Bởi vì từ lần trước ở bệnh viện nói qua mẹ Tiêu thủy chung không cùng hắn liên lạc, bọn họ sẽ không nhắc lại chuyện này chứ. Mẹ Tiêu rốt cục quyết định nhìn thẳng vào chuyện của cô rồi sao? Bà là quyết định nhận cô, hay là không chấp nhận cô? Cô thật sự muốn biết đáp án, nhưng có mẹ ở bên cạnh lại không thể hỏi, hảo khổ sở. Mẹ ngươi làm sao vậy? Bà Hạ thay cô hỏi, làm cô sợ tới mức trợn to hai mắt. Bà muốn con hỏi là khi nào gì rảnh sẽ tới bái phòng gì? Tiêu Kỳ thật thuật lại, không cần, Hạ Tiểu Dư không thể ngăn chặn bật thốt lên kêu lên. Bà Hạ thản nhiên nhíu mày, nghi hoặc quay đầu hỏi cô, người đứa nhỏ này không cần cái gì? Cô toàn bộ không biết làm sao, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ cho Tiêu Kỳ, làm sao bây giờ? Hắn cho cô một cái mỉm cười ôn nhu, sau đó quay đầu đối mặt bà Hạ nói, dì Hạ, mẹ con là muốn đến cùng dì giải thích chuyện hôn nhân lần trước của con. Hạ Tiểu Dư ngạc nhiên trợn to hai mắt, hắn như thế nào cứ như vậy nói ra, giải thích cái gì, ngươi đều theo ta giải thích qua, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Cô hai mắt phút chốc mở lớn hơn nữa, giải thích qua, khi nào thì phát sinh chuyện, vì sao cô không biết. Bà cảm thấy vẫn là nói một chút có vẻ tốt hơn, nếu không không tốt cho lắm. Có cái gì ngượng ngùng, bất quá mẹ ngươi muốn tới cũng tốt, vừa lúc có thể nói chuyện hôn sự hai người các ngươi. Mẹ con cũng đang có ý tứ này, Tiêu Kỳ nói tiếp thực rất tự nhiên, ánh mắt đã muốn không thể mở lớn hơn nữa, Hạ Tiểu Dư chỉ có thể hé miệng ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, là nói tiếng Trung sao? Vì sao cô nghe không hiểu, cái gì nói về hôn sự, cái gì vừa lúc có ý thứ này, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt, bà Hạ vui vẻ nở nụ cười, Tiêu Kỳ cũng giống vậy. Các người chờ một chút, cô rốt cuộc ngăn chặn không được ra tiếng, hai người đồng thời quay đầu nhìn cô, chờ cái gì, bà Hạ hỏi cô, Tiêu Kỳ đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Tiểu Hoa Nhi chuyên tâm nhìn công chúa Mỹ Nhân Ngư của mình, căn bản không chú ý tới có một chú tới ngồi ở bên cạnh. Các người rốt cuộc đang nói cái gì, vì sao con đều nghe không hiểu? Hạ Tiểu Dư hỏi, còn có anh nửa cô đột nhiên chuyển hướng Tiêu Kỳ. Anh đã giải thích chuyện hôn nhân lần trước với mẹ em khi nào, vì sao em không biết? Đối mặt với hắn, thanh âm của cô bất chi bất giác liền rất lớn, sau đó. Di Di, người nói chuyện thật lớn nha, con đều nghe không được TV nói gì. Tiểu Oa Nhi lập tức ngẩng đầu hướng cô oán giận, cô thật muốn khóc thế nhưng ngay cả Tiểu Oa Nhi đều cùng bọn họ liên hợp lại bắt nạt cô. Được rồi, Di Di sẽ nhỏ giọng lại, cô, nói xong ngẩng đầu chỉ thấy Tiêu Kỳ tựa thiếu phi thiếu nhìn cô tựa hồ muốn nói nguyên lai nữ vương bệ hạ cũng có khắc tinh nha. Cô chừng hắn liếc mắt một cái, Tiêu Kỳ theo ta nói, hắn đã hướng ngươi cầu hôn, ngươi không có cự tuyệt chính là muốn trễ một chút bàn lại kết hôn chuyện. Xin hỏi là trễ tới khi nào? Bà Hạ không cho là đúng trực tiếp hỏi cô, nếu đều có ý muốn kết hôn, vậy sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh đứa nhỏ. Góc chuyện audio.com, con thích đứa nhỏ như vậy, Tiêu Kỳ lại là con một vừa lúc có thể sinh thêm vài đứa. Con nói có phải hay không, Tiêu Kỳ, nghe nói sinh đứa nhỏ là chuyện thực vất vả chuyện con không nghĩ để cô ấy vất vả. Tiêu Kỳ ôn nhu nhìn cô. Sinh đứa nhỏ là thiên tính của nữ nhân, tuy rằng vất vả, nhưng chờ đứa nhỏ sinh ra, nhìn đứa nhỏ một ngày thiên khỏe mạnh lớn lên, có vất vả cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Bà Hạ tỏ vẻ cảm tính, Hạ Tiểu Dư không tự chủ được gật gật đầu, cô cúi đầu nhìn Tiểu Oa Nhi bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch trên mặt lộ ra một loại tên là mẫu tính, làm Tiêu Kỳ nhìn không chuyển mắt trong nháy mắt vào mê võng. Làm cô lúc ngẩng đầu lên, thấy hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Em thật đẹp, hắn tự đáy lòng tán thưởng, cô sửng sốt nhanh chóng ở một bên liếc mắt nhìn mẹ một cái, mặt chậm rãi đỏ lên. Anh ở phát cái gì thần kinh, cô hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái thấp giọng nói. Tiêu Kỳ chừng mắt nhìn, đột nhiên phục hồi tinh thần lại cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng, có điểm xấu hổ. Bà Hạ nhìn không được ở một bên ha ha cười nói, Tiêu Kỳ, đem số điện thoại của mẹ con cho ta, chúng ta chính mình sẽ tính thời gian, về phần các ngươi tuổi trẻ thôi, cứ việc đi nói chuyện yêu đương, ân ân ái yêu không quan hệ, ha ha a. Lúc này, liền ngay cả Tiêu Kỳ mặt cũng không tự chủ đỏ lên, mà Hạ Tiểu Dư còn lại là vừa thẹn lại xấu hổ kêu một tiếng. Mẹ, hai người bọn họ đợi cho cơm chiều qua sau đó mới rời đi. Ba ba cùng Tiểu Tiệp đều ở bữa tối trước đó không lâu mới trở về. Tiểu Tiệp thấy Tiêu Kỳ xuất hiện ở nhà, một chút kinh ngạc hoặc xấu hổ cảm giác đều không có, ngược lại còn lấy chuyện quá khứ của ba người bọn họ ra vui đùa, nửa điểm cũng không miễn cưỡng, làm lòng cô đang treo ở giữa không trung rốt cục thả xuống dưới. Về phần ba ba, đối người con rể này không nửa điểm ý kiến. Sự thật là cho dù hắn có ý kiến cũng vô dụng, bởi vì ở bọn họ Hạ gia luôn luôn đều là từ số ít phục tùng đa số, ở ngay cả Tiểu Oa Nhi cũng bị người chú này dùng món đồ chơi thua mua được từ Cố Vô Thân ba ba còn có thể làm cái gì. Bất quá nói thật ba ba là rất vừa Tiêu Kỳ, mọi người đều đã nhìn ra, bởi vì Tiêu Kỳ trừ bỏ mua lá trà thượng đẳng cho ông còn bồi ông nói chuyện này nọ về cổ phiếu. Này cổ phiếu thôi, bọn họ Hạ gia nữ nhân tất cả đều không hiểu cho nên thật vất vả mới có người có cùng sở thích, ba ba có thể nào không vui, không chung ý, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp người buổi tối hôm nay vui nhất có thể là Tiêu Kỳ, bởi vì thế hắn một đường ca hát về tới nhà thật là có điểm dọa dọa cô. Có như vậy mà vui vẻ sao? Thấy hắn theo phòng tắm tắm rửa xong đi ra, miệng vẫn còn tiếp tục hừ hừ sướng sướng, Hạ Tiểu Dư rốt cục nhịn không được ra tiếng hỏi. Cái gì? Hắn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt hớn hở. Em nói, có như vậy vui mà vẻ sao? A Nhi đã hát suốt cả đêm rồi. Có sao? Hắn nhíu mày, vẫn như cũ biểu tình cùng vẻ mặt hớn hở. Anh rốt cuộc ở cao hứng cái gì? Cô thật sự tưởng không ra cũng muốn làm không hiểu. Chẳng lẽ nói, đơn giản là rốt cuộc có thể cùng cô kết hôn, hắn liền cao hứng thành như vậy. Cô còn không có như vậy tự cho là đúng. Em không cao hứng sao? Tiêu Kỳ leo lên giường, thật cẩn thận vòng ra phía sau cô, thân thủ đem cô ôm vào trong lòng mới mở miệng hỏi. Cao hứng cái gì, Góc Chuyện Audio.com. Cô dựa sát vào nhau hắn, cảm giác hắn ôm ấp tựa như ông trời riêng của cô thật thoải mái, nếu có thể cứ như vậy cùng hắn cả đời cũng sẽ không cảm thấy chán hoặc mệt. Tất cả mọi vấn đề đều giải quyết rất dễ dàng. Hắn hôn lên trán của cô rồi nói. Ví dụ như vấn đề gì? Anh lo lắng ba mẹ em đối với việc anh từng có một lần hôn nhân, thái độ của tỷ tỷ của em đối với anh, mẹ anh nghĩ thông suốt cùng với là tối trọng yếu có thể ở trong thời gian ngắn nhất có thể cưới em, không cần phải mỏi mắt chờ mong. Hạ Tiểu Dư nghe nói xong thì bật cười. Cái gì mỏi mắt chờ mong? Ý tứ chính là phi thường hy vọng. Cô cười đánh một cái vào đôi tay đang ôm cô. Ai chẳng những lời này là ý gì chứ, ý của em là có cần khoa trương như vậy không? Bình thường cũng không thấy em có bao nhiêu chờ mong a, trời đất chứng giám, là ai nói bàn lại chuyện kết hôn trễ lại một chút. Anh lòng nóng như lửa đốt chính là không nghĩ để cho em khó xử mới không biểu hiện ra ngoài đó thôi. Hắn khoa trương nói, tốt nhất đừng có khoa trương như vậy. Cô cười lại đánh tay hắn một cái. Đừng cười, như thế lại đụng tới miệng vết thương. Hắn ôn nhu nhắc nhở cô. Vậy ngươi cũng đừng chọc em cười. Anh cũng không có chọc em cười, lời anh nói mỗi một câu đều là còn thật sự. Tiêu Kỳ có chút bất đắc dĩ. Lúc gặp lại em, anh liền biết đời này anh chỉ có thể cầm tay em cùng nhau sống đến suốt đời, cùng em mỗi ngày ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn, muốn cùng em từ từ già đi, muốn cùng em cùng nhau nhìn con của chúng ta từng ngày lớn lên, sau lập gia đình, mà hai chúng ta vẫn là cùng một chỗ nắm tay cùng nhau sống đến suốt đời, có sung sướng cũng có khổ sở hoặc khắc khẩu mỗi một ngày. Hắn sở miêu tả tương lai tuy rằng bình thường, nhưng làm cô động tâm không thôi. Anh sẽ yêu em đến già sao, vĩnh không thay đổi sao? Hạ Tiểu Dư nhịn không được hỏi. Đúng vậy, hắn không chút do dự gật đầu, nói miệng không bằng chứng, anh sẽ đem tất cả tài sản mà mình đứng tên, phòng ở, xe, cổ phiếu, phiếu công trái, tiền gửi ngân hàng, còn có công ty chuyển sang tên em. Công ty em không cần, nếu người ác ý vét sạch công ty, em không phải là thay mặt chịu tội hay sao? Em thật đúng là thông minh a, tưởng gạt được em, không có cửa đâu. Sau một trận trầm mặc, hai người xì một tiếng, đồng thời gian bật cười. Đã nói đừng có chọc em cười. Cô động thủ đánh hắn, là ai chọc ai cười nha, Tiêu Kỳ vì chính mình kêu oan, sau đó, không quên ôn nhu ngăn cô lại, tốt lắm, đừng cười, như thế này sẽ đụng đến miệng vết thương sẽ rất đau, cũng đừng trách anh. Hạ Tiểu Dư chỉ nói ân, thả lòng dựa sát vào hắn, cảm giác hạnh phúc trước nay chưa có thật thỏa mãn. Cô cảm thấy nhân sinh thật sự kỳ diệu, năm ấy một người tuyệt vọng đi bỏ đi xa cô như thế nào cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày như vậy. Cho dù khi nghe Tiểu Tiệp nói bọn họ chia tay, cô cũng không dám suy nghĩ. 5 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thật sự cũng không ngắn, hai người bọn họ có thể như vậy tiếp tục tiền duyên, hơn nữa không người phản đối thuận lợi mà ở bên nhau, cảm giác thật sự tựa như kỳ tích, cho dù không cảm ơn ông trời, thì cũng nên cảm ơn hắn. Tiêu Kỳ, cô ra tiếng kêu, ân, cảm ơn anh yêu em, những lời này hẳn là phải để anh nói với em. Hắn nói nhỏ vào tai cô ôn nhu hôn môi cô nói, cảm ơn anh yêu em, cùng với việc em chưa bao giờ quên anh. Kỳ thật em từng nghĩ tới chuyện quên anh quên đi nhưng lại làm không được. Góc Chuyện Audio.com, cô thành thật nói với hắn, anh cũng vậy, cho nên, hai chúng ta trời sinh nên ở cùng một chỗ chúng mục tiêu nhất định bạch đầu giai lão, chìm đắm trong bể tình cả đời. Cô gật gật đầu, không khỏi biểu đạt đồng ý, đột nhiên trong lúc đó, cô nghĩ tới Tiểu Tiệp. Anh nói xem, ba Tiểu Hoa Nhi có thể hay không chính là người bạn kia của anh. Cô mở miệng hỏi, em nói La Khiêm, cô gật đầu, anh không biết, Tiêu Kỳ thành thật lắc đầu, anh hôm nay cố gắng muốn từ trên mặt Tiểu Hoa Nhi tìm dấu vết nhưng con bé thật sự rất giống các em, hoàn toàn nhìn không ra có gen nhà ai. La Khiêm không có phản ứng gì sao, sau chúng ta bên này một trận hỗn loạn, anh căn bản không rảnh đi để ý đến hắn. Chờ em phẫu thuật xong và đã ổn định anh mới nhớ đến hắn, hắn đã vì công tác lại bay đến Pháp rồi. Hắn đi Pháp sẽ không còn cùng anh liên lạc sao? Không có, hắn công tác chính là như vậy, giống như mất tích. Trừ phi hắn chủ động liên lạc, nếu không không ai tìm được hắn. Hắn không có di động sao? Có cùng không có giống nhau, cũng không mang ở trên người. Nếu người nhà của hắn có việc gấp muốn tìm hắn làm sao bây giờ? Hắn là cái cô nhi, không có người thân. Hạ Tiểu Dư sửng sốt, chưa từng nghĩ tới có loại sự tình này, cô nhi. Kìa, hắn thật là một người rất lợi hại, có thể dựa vào chính mình có thể trở nên nổi tiếng trên thế giới, anh cùng hắn khi như thế nào quen biết? Bạn học sao? Cô tò mò hỏi Tiêu Kỳ. Không phải, hai chúng ta là bạn bè không hòa thuận. Không hòa thuận, đánh nhau, cô kinh ngạc, ân, em không biết anh biết đánh nhau. Trên cơ bản nhân duyên của hắn không kém cô là mấy. đến chỗ nào đều được yêu thích, điều có thể quen bạn bè, cho nên rất khó tưởng tượng hắn bị người khác làm cho đỏ mặt tía tai, cuối cùng còn cùng người đó đại đánh nhau. Anh sẽ không, tuy rằng anh từ nhỏ có luyện taekwondo, nhưng là anh chưa bao giờ cùng người khác đánh nhau, nhưng lại không hiểu tại sao lại không phân tốt xấu. Liền Tiêu Kỳ đột nhiên im miệng ngừng lại. Hắn đột nhiên dừng lại làm cho cô khó hiểu, thoáng rời khỏi vòng ôm ấp của hắn, quay đầu đi nhìn hắn, làm sao vậy? Anh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhìn cô nói, biểu tình quái dị cùng nghi hoặc. Chuyện gì? Thời gian anh cùng La Khiêm quen nhau, là 5 năm trước lúc cùng tỷ tỷ của em chia tay sau không bao lâu. Ý chùa anh là, Hạ Tiểu Dư nhìn không chuyển mắt xem xét hắn, Tiêu Kỳ nhìn lại cô thong thả mở miệng, hai người bọn họ khả năng thật sự có gian tình. Hạ Tiểu Dư hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cùng hắn đối nhìn sau một lúc lâu, chỉ có thể nói, em hy vọng Tiểu Tiệp cũng có thể cùng em giống nhau, sớm một chút tìm được hạnh phúc của riêng mình, mặc kệ người kia là ai, hoặc là không phải là ba ba của Tiểu Oa Nhi, chỉ cần hắn có thể thật tâm yêu Tiểu Tiệp cùng Tiểu Oa Nhi, có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho hai người họ là đủ rồi. Nhất định có thể, nhất định có thể. Cô dùng sức gật đầu, rất tin tưởng không nghi ngờ. Kết hôn thật sự mệt chết đi người, tuy rằng đại bộ phận chuyện tình đều do hai người mẹ một tay lo cả, các cô tuổi trẻ chỉ cần chọn áo cưới, chụp ảnh cưới cùng với lên danh sách mời bạn bè là được rồi. Làm cho hai người mẹ có thể tính toán đãi khách bao nhiêu bàn, sau đó đã đến giờ ra dự tiệc là được, nhưng vẫn rất là mệt mỏi. Cũng may, này cả đời mệt như vậy một lần cũng là đủ rồi. Buổi tối, khi hai người về nhà, Hạ Tiểu Dư trực tiếp tiến lại sofa ngồi xuống. Mệt lắm à, góc chuyện audio.com. Tiêu Kỳ ngồi vào bên người cô hỏi, cô không chút do dự gật đầu, cảm giác có chút choáng váng choáng. Cồn bắt đầu ở trong cơ thể lên men, anh không thấy mệt sao? Cô hỏi lại, sáng sớm liền phải dậy sớm hóa trang, xong thì phải ra làm lễ, sau đó vừa phải tiếp khách vừa phải uống rượu, lại phải cười nói đưa tiền bạn bè, cô thật là mệt đến muốn trở mặt. Mệt, Tiêu Kỳ mỉm cười nói, thâm tình chân thành ngóng nhìn cô nói, nhưng tưởng tượng đến cảnh từ nay về sau em chính là vợ chính thức của anh, có cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa là lão bà chuyên thuộc về anh, có mệt cũng đáng. Hạ Tiểu Dư mỉm cười, tuy rằng mệt mỏi, vẫn di động thân thể nhanh chóng hôn hắn một chút, sau đó lại ngồi lại sofa. Đây là cái gì? Hắn chọn mi hỏi cô. Hôn, cô mỉm cười trả lời. Em không biết là rất chuồn chuồn lướt nước sao? Đối với nụ hôn này, hắn có ý kiến nho nhỏ. Vậy sao, cô hỏi, sẽ không sao, hắn hỏi lại, miệng cô giác khẽ nhếch mị nhãn như tơ xem xét hắn, chậm rãi nói, vậy anh muốn hay không dạy em thế nào mới có vẻ không phải chuồn chuồn lướt nước. Hắn hô hấp nháy mắt liền sâu nặng lên, trong ánh mắt giấy lên tia lửa, ánh mắt trở nên nóng cháy vô cùng, làm cô cảm giác toàn thân đều như thiêu đốt. Từ sau khi cô phẫu thuật, hắn có tới 4 tháng không có chạm đến cô, nếu không phải hắn đối với cô che chở đầy đủ thái độ chút không thay đổi, cô chắc chắn hoài nghi mình không đủ mị lực để mê hoặc hắn. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, cô quyết định cùng với hắn hảo hảo mà vượt qua đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng này. Khẽ nhếch khóe miệng, cô khẽ vuốt gương mặt hắn, thong thả đi xuống xẹt qua yết hầu, cảm giác hắn nuốt một ngụm nước miếng. Tay cô liền dừng ở yết hầu, giống như lông chim khẽ vuốt, làm hắn rốt cục nhịn không được bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô. Em đang làm cái gì? Hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Không có nha, cô vẻ mặt vô tội, mặt khác lại để một tay lên đùi của hắn, ở trên đùi thong thả vuốt ve, hơn nữa phạm vi càng lúc càng hướng lên trên. May mắn lượng cồn trong cơ thể cho cô không ít can đảm. Tiểu Dư, Tiêu Kỳ ngăn chặn không được liền nắm chặt bàn tay đang làm hắn gần như phát điên, gầm nhẹ kêu. Gì chứ, cô kiều mị đáp, chân vừa nhấc cả người đã ngồi ở trên đùi của hắn. Hắn cả người cứng ngắc, cô lại cúi đầu hôn hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ lướt qua đôi môi của hắn, sau đó chờ hắn mở miệng liền tiến quân thần tốc tiến vào trong miệng hắn, như hắn mong muốn dùng phương pháp hôn không phải là chuồn chuồn lướt nước. Không thể, hắn thống khổ khẽ gọi, không biết là đang nói với chính mình hay với cô, cũng chế trụ hai tay của cô. Vì sao, cô khàn giọng hỏi, vết thương của em, đã sớm tốt lắm, hắn không ngừng né tránh đôi môi nên cô hôn không được bèn sửa lại hôn cằm, hai má cổ của hắn, mỗi một chỗ cô đều hôn đến. Dừng tay, Tiểu Dư, hắn nhất thời cả người cứng ngắc, cảm giác giống như yếu nổ tung, tự chủ của hắn rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Hắn điên cuồng mà hôn trụ cô, nhanh chóng bỏ đi quần áo của hai người, dùng phương thức mà trong 4 tháng qua hắn tưởng tượng trong đầu mà âu yếm cô, hôn cô khiêu khích cô thẳng đến cô ở trong lòng hắn thở gấp run run cầu xin, hắn thế này mới kịch liệt thỏa mãn cô cùng chính mình. Dục vọng chi hỏa một khi bị châm lên muốn dập tắt là rất khó khăn. Kết luận là, đêm tân hôn so với kết hôn còn muốn mệt hơn. Nhưng, mệt thật sự tính phúc nha. Góc truyện audio.com, toàn thư hoàn, cách chương.